Nhìn thấy cái xác ả đàn bà đeo mặt nạ nằm im lìm bất động trên bệ xi măng, nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích, chừng như cũng không có di động gì. Có lẽ vừa nãy chỉ tại chúng tôi thần hồn nát thần tính mà thôi. Trước mặt cũng chỉ có cái bệ đá sạch sẽ một chút, nhưng lúc này chẳng ai muốn đến gần cái xác đó cả. Vậy là cả bọn đành dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại, dắt díu đỡ nhau lùi về góc tường tương đối khô ráo ở sâu bên trong dàn mật thất. Chúng tôi khiêng Đinh Tư Điểm đặt cho nằm thẳng xuống dưới đất, sau đó ngồi phịch xuống, dựa lưng vào nhau thở hồng hộc. Chỉ hận không thể chết luôn ở đây cho rảnh chuyện, chưa thực không muốn sống để mà chịu khổ thế này nữa. Tôi vẫn luôn để ý đến tình trạng của Đinh Tư Điểm, nghỉ lê hơi một lát rồi lại tiếp tục nghĩ cách cứu cô. Càng nghĩ càng lo lắng, định đưa ngón tay lại thử thăm dò xem cô còn hơi thở không, nhưng vừa cất tay lên bỗng sợ thấy một cái mặt bằng kim loại lạnh thấu xương. Có lẽ nào cái xác người đàn bà tộc Tiên Ti vừa rồi vẫn nằm trên bệ xi măng đằng xa, giờ đã lặng lặng nằm ngay bên cạnh tôi hay sao?